Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nhiều hơn một chút nữa. Rất tiếc là khó, thật là khó. Tiểu cô nương này, nhưng mới bỏ ra từ trong bãi phân chó ra ngoài, thôi quá đi mất. Cô đi nhanh đi. Hồng An sớm thành thói quen, khi thấy con gái vừa chuyên chú vừa ngây ngốc nghiện anh như vậy. Khi ấy anh sớm như là động vật quý hiếm, trưng bày trong viện bảo tàng. Tại sao? Dáng dấp xinh đẹp, phạm pháp hay sao? Không giải thích được. Cái đó. Cái gì? Hồng An bỗng quay đầu lại hét lên. Không giả bộ hùng ác một chút được sao? Anh cũng không muốn chiều hòa gạo nguyệt, càng không muốn ngay cả một kẻ ăn xin ngoài đường cũng cho vào trong cổ bảo. Cartier bị tiếng quát kia dọa cho sợ đến co rúm người lại, lập tức giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, đầu cũng cúi thấp xuống theo. Tôi có thể xin một chút đồ ăn được không? Nếu nhà anh không tiện thì cũng không sao, bây giờ tôi đi ngay lập tức. Lập tức. Vừa nói bóng sáng nho nhỏ bước đến cửa lớn. Chờ một chút. Chờ một chút hả? Kha Thi Nhã dừng lại, tay dựng thẳng lên. Đem những cái này, cầm ăn đi. Tuần tay đem món salad trái cây mới nghiên cứu được ở quầy đưa tới. Học màn cầu mày, lấy 100 đô la trong túi đưa cho cô. Đi tìm một chỗ tắm rửa đi, còn mua quần áo tử tế mà mặc. Cái bộ sáng này của cô không tìm được việc làm đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Mũi bất chợt ê ẩm, hốc mắt cũng nóng nóng. Món salad này làm từ ớt hay sao? Nếu không sao lại đem cô muốn sắp khóc như thế này? Học cái gì? Cô là nữ nhân kiên cường độc lập nhất trên đời. Thế đi một mình sang Nam Bắc, như vậy bây giờ liền sửa đường bỏ cuộc hay sao? Không, dĩ nhiên là không. Không cần khách khí, đi thôi. Tôi sắp bị mùi trên người cô giết chết đấy. Quay lưng lại, hốc man, không muốn nhìn cặp mắt bi thương đến động lòng người kia. Tôi sẽ trả lại cho anh cả vốn lẫn lời, anh đẹp trai. Anh đẹp trai, thật ghê tởm. Hốc man không nhịn được nước mắt. Không cần. Nhất định vậy. Anh mặc dù không phải người đầu tiên lấy tiền bố thí cho cô, nghĩa là người đầu tiên mà cô không đưa tay ra xin, lại chủ động cho cô nhiều tiền như vậy. Không phải nói là hảo tâm có hảo báo hay sao? Hảo tâm của anh nhất định phải báo đáp. Khải Thi Nhã thầm nghĩ. Tôi nói không cần là không cần. Cái cô bé này thật là muốn nôn. Nhưng mà... Cút! Nếu không tôi đem cô ném ra ngoài. Cô biết không thể lương tâm phát hiện từng cái. Đáng chết, cô gái này không phải là muốn làm phiền anh đến chết chứ. Biết rồi, thật xin lỗi. Khải Thi Nhã đáng thương nhìn anh ta rồi cúi đầu, chậm rãi theo bước chân đi ra cửa mộng ảo cổ bảo. Người đã đi rồi nhưng mùi trên người cô vẫn còn quanh quẩn bên trong đại sảnh, thật lâu không có tiêu tan. Anh có lòng tốt như vậy, tại sao không dứt khoát an bài một phòng cho cô ấy ở? Dù sao trong cổ bảo vẫn còn nhiều phòng mà, cũng chỉ có 5 phòng dự định cho thuê thôi, vẫn còn dư lại phòng cũng thật lãng phí quá đi. Vật lấy hiếm là quý. Cho nên lúc ban đầu mộng ảo cô bảo mở cửa dùng 5 căn phòng này để cho khách thuê, để cho mọi người phải chen chúc nhau cũng muốn chui vào. Cái này gọi là thủ đoạn buôn bán. Cô muốn cho là toàn bộ mấy tên ăn xin tràn vào mộng ảo cô bảo hay sao? Tôi cũng không phải là thằng ngốc. Có một thì sẽ có hai. Anh lấy tiền cho cô bé ăn xin đó đã mở ra tiền lệ. Nếu như cho cô ta ở, tin tức chuyến đi trong một đêm, mộng ảo cô bảo có thể từ khách sạn cao cấp biến thành trung tâm cứu tế mấy kênh ăn xin hay sao? Tự nhiệt thiếu nữ cao không thể chạm vào, đột nhiên đem biến thành kỵ nữ. Thì ra anh vẫn còn lý trí lắm, không tệ. Không có bị sắc đẹp của người ta làm cho đầu óc bị đần độn. Anity chỉ cười lạnh. Sắc đẹp? Học màn không thể tin được nhìn cô, lông mày xinh đẹp khẽ nhếch, giống như là tìm tòi nghiên cứu cái gì. Có lại vừa giờ vừa thôi đó, cô nói là có sắc đẹp. Sách, tôi thật phục cô, Anity. Hôm nay cô không được bình thường sao? Nói rõ tìm anh cha sao? Chỉ cần người có mắt, có mũi đều biết, con nhỏ ăn xin vừa rồi trừ ánh mắt lòe lòe động lòng người ra, thì tất cả chỗ khác không phải thối chính là bẩn. Căn bản hoàn toàn không thể nhìn, hoàn toàn không thể khen nổi. Ngay cả tiêu chuẩn người bình thường cũng không thể đạt được, huống chi là hai chữ sắc đẹp. Dùng ở trên người cô ta thật sự là lãng phí. Tôi có sao? Lão công scout của cô đâu? Anh ta bao lâu rồi không có lên giường cùng cô? Mặt ái đi tí đỏ lên, lượt giận mắt nhìn chằm chằm anh. Anh nói gì? Còn nói hưu nói vượn nữa, tôi sẽ trực tiếp cầm một thanh đao chém chết anh. Quả nhiên hỏa khí rất lớn nha. Họ mà lắc đầu làm bộ thở dài một cái. Hôm nào gặp chút chút, tôi sẽ nhắc nhở anh ta phải tận lực thực hiện nghĩa vụ của một lão công mới được, tránh cho tôi có cuộc sống không tốt. Học màn không nhịn được, thật là không nhịn được nữa. Anity không chút nghĩ ngợi phun ra một quyền, trực tiếp hướng về phía khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn kia đánh tới. Hừ, nguy hiểm thật. Thoáng qua lại một quyền đánh tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net